Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nói nên lời. Ngay cả khi chúng ta đều là nữ, tôi cũng sẽ e thẹn. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng vào nhà tắm lớn. Bản thân không quen bị người khác xem cũng không muốn xem người khác. Ngay cả Giang Khởi Vân, chúng tôi chung chăn gối lâu như vậy, tôi cũng chưa một lần nghiêm túc nhìn thân thể anh ấy. Thật xấu hổ, nhưng hiện tại Giang Khởi Vân chờ tôi hội báo. Tôi chỉ có thể căng ra đầu kiểm tra thân thể cô ấy. Hỏi, cô gần đây cùng người nào đó tiếp xúc thân mật sao? Tiếp xúc thân mật, khoảng cách âm sao? Cô ấy nghiêng đầu hỏi. Khoảng cách âm, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đây là ý gì? Cô ấy cong môi cười. Hắc hắc, tôi là về nước mới học được cái này. Internet Trung Quốc thật thú vị. Thật nhiều từ ngữ tôi chưa từng nghe qua. Rốt cuộc là có ý gì? Tôi lười cùng cô ấy nói chuyện phiếm. Vị đại tiểu thư này nói chuyện giống như kể chuyện cổ tích. Một mình có thể tự nói nửa ngày. Đó là cùng nhân tình thân mật là tỷ y hát ái. Đó còn không phải là khoảng cách âm sao? Thâm nhập vào cơ thể bao nhiêu cm? Tay tôi cứng đờ. Hiện tại nhiều tài xế giả vậy sao? Nhưng tài xế giả không phải đều có kinh nghiệm phong phú. Giống như Tống Vi còn không có bạn trai. Mở miệng liền đua xe. Vị Lâm tiểu thư này hẳn không phải là người thật hỗn loạn. Gia thế cô ấy so với quyền quý phú hào bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cô ấy ở nước ngoài đọc sách học hỏi nhiều nên tư tưởng cổ quá chút. Mộ Tiểu Kiều, cô có biết anh tôi cùng tôi nói về cô? Ngữ khí có bao nhiêu dịu dàng không? Lâm Ngôn Thấm đột nhiên cười xấu xa. Ghé vào bên cạnh bồn tắm nhìn tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy. Tiếp tục gảy tóc xem chê y ra đầu cô ấy có ấn ký không? Tiểu Kiều, anh tôi nói hai từ này môi răng gắn liền cảm thấy thật dịu dàng ôn nhu. Này, anh tôi cư nhiên nói lời này. Buồn cười chết thôi. Tôi cảm thấy tư duy anh ấy giống ba tôi. Trầm ổn quá mức, không nghĩ tới còn tương tư nữ nhi. Lâm Ngôn Thấm bùm bùm tự nói. Cô ấy nói chuyện thanh âm cùng tình cảm rất phong phú. Tôi hoài nghi có phải cô ấy làm giả chứng minh thư không? Cô thực sự 25 tuổi. Tôi nghi ngờ hỏi. Tất nhiên, tôi chính là Berkeley song thạc sĩ. Nếu không phải ba tôi lần này vì cái kia, tôi sẽ tiếp tục học tiến sĩ. Full, tốt, sự chênh lệch này quá lớn tôi lại yên tâm đi một chút. Cô cảm thấy tên anh tôi dễ nghe không? Lâm Ngôn Thấm đột nhiên hỏi tôi. Tên dễ nghe sao? Tôi có lẽ gật đầu. Dễ nghe, Lâm Ngôn Thấm có thâm ý cười nói. Tôi nghĩ rằng một người đọc tên một người, cảm tình đều nằm trong đó. Anh tôi cảm thấy hai chữ Tiểu Kiều có thể phát ra thì thầm. Có lẽ trong lòng anh ấy đối với hai chữ này có tình cảm. Cô đọc tên anh tôi. Tôi nghe một chút. Đại tiểu thư cô thật nhàm chán. Đừng nhúc nhích được không? Tôi hiện tại giống như đang tìm con giận. Cô nhúc nhích tới lui tôi tìm thế nào? Tôi đẩy bả vai cô ấy một chút. Vậy cô kêu đi tôi nghe một chút. Cô gọi xong tôi liền bất động. Cô ấy bướng bỉnh, được, Lâm Ngôn Hoan, được rồi chứ, Lâm Ngôn Thấm bĩu môi. Không tình cảm, quả nhiên anh tôi tương tư đơn phương. Cô trong lòng có người yêu thích rồi sao? Kêu tên của hắn tôi nghe được chứ? Người tôi thích, Giang Khởi Vân, Khởi Vân, quả nhiên có triền miên thâm ý ở bên trong. Cô có biết tôi cùng anh tôi tên từ đâu tới không? Lâm Ngôn thấy bất mãn cong môi. Ông nội tôi là lão cách mạng, năm đó theo đuổi bà tôi, học văn viết thư tình, viết một đầu, Tương Kiến Hoan, một đầu, Thấm Viên Xuân, cho nên anh tôi gọi Ngôn Hoan, tôi gọi Ngôn Thấm, ông tôi cư nhiên dùng tên con cháu để thể hiện tình cảm. Hừ, tôi uể oải nghe đại tiểu thư kể chuyện xưa, ánh mắt dạo qua từng tấc một chê y ra đầu cô ấy. Cuối cùng tới gần cổ tìm được ba chấm đỏ. Ba chấm đỏ này được giấu trong tóc. Rất nhỏ. Thành phẩm clip. Cô mau chóng mặc quần áo ra ngoài. Tôi nhíu mày. Tìm được rồi. Ra ngoài lại nói. Không phải chứ. Thật sự có ấn ký của quỷ sao? Cô ấy đập mạnh vào bồn tắm. Nước bắn ra ướt tóc tôi. Tôi mặc kệ đại tiểu thư này. Vội vàng chạy ra chỗ Giang Khởi Vân hội báo. Anh ta nhìn tôi ánh mắt rùng mình hỏi. Em làm sao vậy? Tôi xoa xoa bọt nước che y mặt. Không sao, chỉ là bọt nước tắm. Tôi mới kiểm tra. Ở vị trí này có ba chấm đỏ. Lâm Ngôn thấm gáy có ba chấm đỏ bị Giang Khởi Vân thi pháp hiện hình. Ba chấm nhỏ hóa thành một gương mặt lệ quỷ cười tươi. Bạch Vô Thường cúi xuống nhìn cười nói. Nhìn đi, tôi nói là quỷ hạ dẫn chú. Quỷ hạ dẫn chú, chính là tới đưa quỷ hồn đi sao? Vừa rồi những quỷ hồn từ mảnh màu đen chui ra xếp hàng. Mang theo sinh khí của cô ấy đi. Nếu mãi như vậy sẽ thế nào? Sẽ mang sinh hồn của cô ấy ra. Có lẽ 9981 ngày sau, người sẽ nhìn thấy sinh hồn của tiểu nha đầu này bay ra khỏi cơ thể. Sau đó đi theo một nhóm quỷ hồn từ cửa sổ phiêu ra ngoài. Bạch Vô Thường cười nói. Vì sao lại muốn mang sinh hồn cô ấy đi? Đây là muốn hại cô ấy sao? Em gái họ tôi Trần Tố Hinh sinh hồn cũng đã bay ra. Dọa anh tôi sợ không nhẹ. Còn tưởng gặp Lạc Đầu Thị. Gia Khởi Vân lắc đầu nói. Phương pháp này mỗi ngày mang đi một chút sinh khí. Không phải vì hại cô ấy. Mà là thao túng cô ấy. Cô ấy là con gái diệu của nhân vật tối cao nhất trong tương lai. Nếu làm cô ấy si mê. Hơn nữa còn kết hôn mang thai. Sau đó đem nửa đạo sĩ luyện hồn kia cùng thai nhi luyện hóa. Về sau sẽ có một đứa trẻ được sinh ra nắm giữ quyền lực cùng tà pháp dương gian. Từ đồ ra sẽ không cần là cố vấn đặc thù phía sau hậu trường. Trực tiếp có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Lâm Ngôn Thấm gần đây có tiếp xúc với Tư Đồ Lâm nên bị hạ chú. Cô ấy lại mờ mịt không biết gì. Lâm tiểu thư, tôi cảnh cáo cô một lần. Nếu còn muốn sống, hãy tránh xa Tư Đồ ra. Đặc biệt là Tư Đồ Lâm. Chính cô tự xem đi. Dù sao cô sống chết cũng không liên quan đến chúng tôi. Anh tôi thu dọn đồ vật. Chuẩn bị lui. Anh không muốn giúp tôi đuổi quỷ sao? Đã xong chưa? Tôi giống như té xỉu. Cũng chưa nhìn thấy hiện trường. Đêm mai còn có quỷ thì sao? Lại đến lần nữa sao? Anh tôi muốn thô lỗ. Nhưng tôi lại ra sức lắc đầu. Nên anh tôi kìm nén lại. Ở đây không thể la mắng. Giang Khởi Vân kéo tôi đi. Trước mặt Lâm Ngôn Hoan làm tư thế quái dị thất tha thất thểu phất tay từ biệt. Không biết hắn có nhìn thấy không? Trở về phòng, Giang Khởi Vân trực tiếp đẩy tôi vào nhà tắm. Làm gì? Rửa những cái đen đuổi đi. Nhanh lên, anh ta cũng cởi quần áo ra. Tôi cả kinh há mồm trợn mắt. Đây là muốn cùng nhau tắm. Anh ta đứng trước mặt tôi. Khoanh tay nhìn từ chê y xuống nói. Sao? Chả nhẽ ta chưa thấy qua sao? Tôi che mặt, ngồi trong bồn tắm. Anh đi tắt đèn đi. Tắm rửa tắt đèn. Em ngốc hả? Anh ta sốt ruột, kéo tôi đến vòi hoa sen vặn nước xả xuống, cách chương.